Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Nếu như từ không trung quan sát, có thể chứng kiến một màn rung động. 300 đài toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở trên tường thành Áo Khoác Thành. Sau đó rất nhanh lật lên tường thành, lưu lại một bộ phận chiếm cứ điểm cao. Còn lại tất cả đều vào trong thành. Theo giờ khắc này tiến hành cũng ý nghĩa Áo Khoác Thành bị triệt để chiếm lĩnh. Đó căn bản không được gọi là một cuộc chiến tranh, bởi vì tất cả đều thật sự quá dễ dàng. Công phá thủ thành chủ của Hoắc Vũ Hạo trước đó phát hiện mấy cái nhà kho. Nội thành khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, kinh hồn. Tại khi Hòa Thế Đầu ra mệnh lệnh, pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng không đi công kích dân cư. Nhưng đối với một ít cao lớn kiến trúc, toàn lực đã bị phá hủy. Dọn sạch tàn khốc đối với hồn đạo sư mà nói là sự tình quá dễ dàng. Chứ vật hồn đạo khí chứa đựng số lượng mặc dù có hạn, nhưng vong linh bán vị diện chứa đựng số lượng gần như vô hạn. Hoặc Vũ Hạo lần trước khi lên đường, ngay tại vong linh bán vị diện, để cho cương thi băng hùng vương Nhị Bạch dẫn đầu vong linh nhóm sinh vật kiến tạo mấy cái kho hàng lớn. Lúc này để cho các loại vật tư lại không quá thích hợp. Một lúc lâu sau, pháo đài hồn đạo sư đoàn tự như bọn họ xuất hiện, đột nhiên đồng dạng. Áo Khoác Thành lúc này một mảnh hỗn loạn. Nhưng đem những cái đám binh sĩ ẩn núp kia phát hiện trong quá trình đó thương vong lại rất nhỏ, chỉ có một chút kiến trúc bị phá hư, tử vong số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng mà khi bọn hắn tiến vào trong kho hàng tại thời điểm đó, liền trở nên khóc không ra nước mắt. Kho lúa bị cướp sạch, chứa đựng vật hy hữu có thể dùng được đến giao dịch mấy cái kho hàng lớn cùng với mấy đại thương giả, tất cả đều bị cướp sạch. Nơi này chính là phương Bắc giá lạnh khu, đối với lương thực tính ỉ lại là cực lớn. Lúc này đã tiếp cận mùa đông, kho lúa toáng một cái lấy sạch, cho Áo Khoác Thành mang tới gánh nặng. Dân chúng vốn là nhờ vào lần tập kích này đã thấy khủng hoảng mãnh liệt, không còn chút lương thực. Loại khủng hoảng này lan tràn trên phạm vi lớn. Một canh giờ trong thành thị. Bây giờ bằng vào cường đại hồn đạo khí, Vũ Hạo đã chứng minh. Tại bên trong vong linh bán vị diện, pháo đài hồn đạo sư đoàn, các hồn sư đã nghỉ ngơi. Nhưng trên mặt mỗi người lại không che giấu được, lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, các vị cao tầng của đường môn đều tụ tập trong kho hàng. Bối bối thở dài. Nếu như không phải bởi chiến tranh, thì cái loại này dễ như trở bàn tay. Căn bản không có cảm giác phản kháng quá nhiều. Lúc này các vị cao tầng của đường môn đều tụ tập trong kho hàng. Nhìn kho lúa chất như núi, bối bối thở dài. Nếu như không phải bởi vì chiến tranh, cướp đoạt trên đất dân chúng, lương thực không phải là chuyện gì tốt đâu. Tử Tam Thạch cười. Ồ, ta nghĩ thế nào mà lại không phát hiện ra Tử Tam Thạch có lòng tốt như vậy chứ, hiện giờ lại đang mèo khóc chuột ư? Bối bối tức giận. Lương thực là đích căn bản của một quốc gia. Chúng ta nếu là đến đây gây ra hỗn loạn, làm hỏng hết lương thực cao cấp, không như hồn đạo khí có đại lượng hồn đạo đồ vật dự trữ địa phương, nhất định có trọng bình gã. Mà lương thực không giống với lúc trước, bất luận là một tòa thành thị dân chúng tất cả đều phải ăn cơm. Chúng ta lựa chọn như vậy thì sức chống cự của nhân dân sẽ không đủ. Tử Tam Thạch nghiêm túc. Được, ta đồng ý. Vũ Hạo nói, Áo Khắc Thành chính là phương bắc trọng trấn của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ có điều ít khả năng có chiến sự xuất hiện ở nơi này. Để phòng ngự sẽ thư giãn như vậy, Áo Khắc Thành cũng là kho lúa trọng yếu phương bắc. Bên trong chứa đựng những lương thực này. Bên trong chứa đựng những lương thực này là bao trùm phương bắc ít nhất hơn vạn km vuông đấy. Chúng ta lần này cướp bóc, sau đó thì toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc phương bắc đều có cảm giác nguy cơ. Bồi bối tiếp. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Vũ Hạo đem địa đồ mở ra. Đầu tiên điểm trúng vị trí Áo Khắc Thành, sau đó hướng đông di động, điểm trúng một tòa thành thị khác. Xem trên bản đồ, tòa thành thị này so với Áo Khắc Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tại Đông Dương Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc đệ nhất, cũng là một người duy nhất đủ tiêu chuẩn trước thành phố lớn. Áo Khắc Thành đối với chúng ta mà nói chỉ là lần thứ nhất luyện binh mà thôi, mà Đông Dương Thành mới là nơi phương Bắc tập kích quan trọng nhất. Chỉ cần có thể công phá Đông Dương Thành, như vậy chúng ta có thể theo phương Bắc mà rút lui. Đông Dương Thành là kho lúa lớn nhất phương Bắc, cùng các loại vật tư dự trữ. Nội thành đóng quân, có quân chính quy 2 vạn. Hơn nữa nhất định có hồn đạo khí phòng ngự, rất có thể liên động hồn đạo khí đủ để thả ra năng lực. Nếu như là dưới tình huống bình thường, bên này là có một hồn đạo sư đoàn đóng quân đó. Dù sao cũng là phương Bắc đệ nhất trọng trấn. Nhưng lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất động đại quân phát động xâm lược chiến tranh, Đông Dương Thành hồn đạo sư đoàn rất có thể đã bị điều đi, coi như là có chỗ bảo tồn. Hồn đạo sư số lượng chắc sẽ không quá nhiều. Chúng ta nhanh như vậy công phá Áo Khắc Thành. Phương diện Áo Khắc Thành muốn đem tin tức để truyền sang Đông Dương Thành bên kia cầu viện, đúng là cần một thời gian không ngắn. Dù sao bọn họ vệ tinh hồn đạo khí bị chúng ta phá hỏng rồi, không có biện pháp tiến hành cự ly xa hồn đạo thông tin. Sở dĩ chúng ta chẳng muốn tập kích Đông Dương Thành, hơn nữa là phải nhanh, hơn nữa phải tránh để không có tổn thất quá lớn. Bối bối nhẹ gật đầu. Vậy thì xuất phát đi. Hòa Thế Đầu tiếp. Lần này còn giao cho chúng ta pháo đài hồn đạo sư đoàn tốt rồi, 2 vạn binh sĩ tính gì chứ. Tại đại pháo mặt bàn trước đó, hễ phải là quét sạch. Vũ Hạo lắc đầu cười. Nhị sư huynh, chúng ta không thể khinh thường. Công kích Đông Dương Thành là rất quan trọng. Hơn nữa chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định bên trong Đông Dương Thành phòng ngự có thể mạnh đến mức nào. Bởi vậy lần này chúng ta muốn cải biến toán một chút chiến thuật. Hòa Thế Đồng nói, tức là như thế nào? Vũ Hạo cười, thấp giọng nói mấy câu gì đó. Đông Dương Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc trọng trấn, đến trăm độ tuyệt thế đường môn, ở vào Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc, vị trí thiên đồng, khoảng cách cùng Nguyên Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh ước chừng không hề đến 1.000 km. Đương nhiên hiện tại hướng Thiên Hồn Đế Quốc thổ địa đã bị tính vào bên trong bản đồ của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vốn là Đông Dương Thành, chiến lược địa vị tự nhiên đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng Đông Dương Thành như cũ là phương Bắc trọng trấn của Nhật Nguyệt Đế Quốc, khoảng cách băng hải rất gần. Tại đây đóng quân đội cùng hồn đạo sư, trên ý nghĩa là vì phòng ngự có khả năng theo băng hải đi xa hải hồn thú. Có thể tại băng hải trong sinh tồn hải hồn thú, cơ hồ đều cùng lúc có đủ thuộc tính băng, cùng thuộc tính năng lực thủy, thập phần cường đại. Ngẫu nhiên bọn chúng sẽ phát động một ít công kích, săn giết nhân loại, cướp bóc đồ ăn trên bờ. Hải hồn thú cùng lục địa hồn thú có một chút tình huống không giống nhau, hình thái cũng không giống nhau. Bọn nó đại đa số đều là sinh hoạt tộc đàn, sở dĩ một khi làm loạn thì sẽ phiền toái rất lớn. Đông Dương Thành, tường thành cao tới 30 trượng, tường thành rộng, trên đầu thành bố trí các loại công kích cùng phòng ngự hồn đạo khí. Tại trên không Đông Dương Thành có hơn 70 đài dò xét hồn đạo khí không trung, phụ trách tìm kiếm Đông Dương Thành phụ cận mấy ngàn km vùng thổ địa. Đông Dương Thành mặc dù đang phương Bắc, nhưng bởi vì nó là phương Bắc lớn nhất thành thị, cho nên cũng là hết sức phồn hoa. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, rất nhiều người phương Bắc đều lấy vẻ vang ở Đông Dương Thành. Cái này cũng đưa đến nội thị của Đông Dương Thành giá thập phần đắt đỏ. Lúc này đã là trạng vạng tối, chỗ cửa thành dòng người đã dần dần trở nên rất hiếm, bởi vì phải phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện hải hồn thú. Mỗi lúc trời tối, mặt trời lặn, Đông Dương Thành cửa thành sẽ đóng cửa. Một nam, một nữ, hai người mang theo cửa thành đi tới hướng phía Đông Dương Thành. Hai người nhìn về dáng người thập phần cao ngất, nhưng tướng mạo bình thường, bộ dáng giống như hai vợ chồng vậy. Trong cửa thành, phụ trách thủ vệ, đám binh sĩ đều ở trong đó ngồi tránh rét. Tựa như đồng dạng áo khắc thành, Đông Dương Thành ngoại trừ đối kháng hải hồn thú bên ngoài đã thật lâu không có chiến sự xảy ra. Nhất là tại Thiên Hồn Đế Quốc bị chiếm lĩnh diện tích lớn thổ địa, sau đó thì Đông Dương Thành đã biến thành Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau thành thị. Hơn nữa các loại dao xét hồn đạo khí không trung tồn tại, căn bản không cần phải có địch nhân chọn công kích tại đây. Đôi thanh niên nam nữ đã đi vào trong thành. Bởi vì là tại phương Bắc cho nên bầu trời tối đen. Bọn hắn vừa bạn vào thành, sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối xuống. Thiếu nữ dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía người thanh niên. Huỳnh quả nhiên là đúng, cái Đông Dương phòng thủ thành phố này quả thực là không giống bình thường. Không thể nghi ngờ đây là đôi thanh niên nam nữ đang thông qua mô phỏng hồn kỹ cải biến hình dáng tướng mạo, hoặc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng. Hoặc Vũ Hạo cười, không cần sùng bái ta, khen ta biết khi nào mới đủ chứ. Đường Vũ Đồng cười, tự phụ quá trông mặt huynh kia, ta đói rồi. Chúng ta trước tiên nên ăn một chút gì, hiện tại thời gian còn sớm mà. Được. Vũ Hạo cũng không hề xót ruột, động áo khắc thành đến Đông Dương Thành bên này, vượt qua chừng 500 dặm. Áo khắc thành bên kia coi như là ngày đầu tiên đã đem tin tức tống xuất, cũng cần ít nhất một ngày mới có thể đến. Dù sao bên kia đã đưa tin hồn đạo khí tất cả đã bị hủy hoại, các loại tài nguyên cũng bị lược đoạt hết sạch. Tại đám quan viên địa phương, trước hết là ổn định nội thành, đồng thời đem tin tức tổng xuất. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ dùng một canh giờ lên từ bên kia bay đến Đông Dương Thành. Bọn hắn có đầy đủ thời gian tiến hành kế hoạch tiếp theo. Hai người tìm một nhà thịt nướng đi vào. Phương Bắc khí hậu rất giá lạnh, Bên này, sinh hoạt của mọi người đều cần bổ sung số lớn nhiệt năng mới có thể duy trì công việc thường ngày cùng với sinh tồn. Thịt nướng thêm rượu mạnh, đúng là giống như dân chúng bình thường hưởng thụ. Lúc này đang là thời gian ăn cơm tối, cho nên thịt nướng trong tiệm khách nhân tương đương không ít, đang ngồi tám phần. Hai vị ăn chút gì đó. Nhân viên cửa hàng đã chạy tới, có chút vội vã. Vũ Hạo nói, quán ngươi có những món gì? Hai vị là khách nơi xứ khác ư? Tại Đông Dương Thành bên này của chúng ta, nổi tiếng nhất đương nhiên là thịt tuyết chứ, tức thịt nướng. Đó là thế nào? Tuyết chứ? Đường Vũ Đồng tò mò. Điếm viên nói, chúng ta bên này có nuôi một loại tiểu trư, mùi vị rất nồng đậm. Tốt nhất là sẽ phối hợp cùng một loại rượu mạnh đặc sản ở đây, tuyệt đối là không thể chê vào đâu được. Nghe hắn nói vậy, Vũ Hạo không khỏi nở nụ cười. Trong đầu lập tức nổi lên cảm xúc đang nấu cơm ở thời điểm đó. Được, vậy cho chúng ta xuất thịt đó đi. Vậy thì cho chúng ta tiếp 2 ly bia nữa. Vâng, xin ngài đợi, sẽ có ngày. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng xoay người rời đi. Đường Vũ Đồng than nhẹ, nếu như không có chiến tranh thì tốt bao nhiêu. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại sao lại phải xâm lược chúng ta chứ? Vũ Hạo nói, quyền lực, người đương quyền vì thỏa mãn chính mình, đối với quyền lực thì càng khát vọng lớn, liều lĩnh khởi xướng chiến tranh. Cuối cùng người chịu khổ nhất chỉ có thể là bình dân. Trên thực tế, chúng ta như cũ là tại khi phát động chiến tranh, người khổ vẫn là dân chúng. Tuy nhiên, điểm xuất phát bất đồng, kết quả không có quá lớn điểm khác nhau. Chúng ta có thể làm là tận lực không làm tổn thương tới bình dân mà thôi. Đường Vũ Đồng lúc này cầm chặt tay của hắn để lên bàn. Huỳnh đừng có nghĩ nhiều, chúng ta làm như vậy là có thể làm cho càng ít vắng người đã bị chiến hỏa tẩy lễ. Vũ Hạo nói, Đông Dương Thành lớn như vậy, đây là một thành thị lớn, phòng ngự thư giãn như vậy, chủ yếu nhất hay là bởi vì bản thân vị trí. Vừa nói, đáy mắt một vòng kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, tinh thần dò xét lặng yên, không tiếng động mở ra. Khi tiến hành trinh sát, thi triển khởi hành động, đây là phương thức chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo. Đông Dương dù sao cũng là đại thành, cùng với áo khắc thành trước rất bất đồng, tất cả phải cẩn thận. Theo tinh thần lực tu vi tăng lên, Vũ Hạo đang thi triển tinh thần dò xét, tinh thần lực ba động chẳng những sẽ không thay đổi mạnh, ngược lại sẽ biến hóa. Nhưng cũng không phải là dò xét hiệu quả yếu, mà đã đang dò xét quá trình sinh ra tinh thần lực ba động. Lúc trước hắn lần thứ nhất đối mặt tử thần hồn đạo khí, thời điểm đó cũng là bởi vì thi triển tinh thần dò xét bị tử thần đấu la phát hiện, cho mình đã tạo thành đại phiền toái, thiếu chút nữa không cách nào chạy về. Nhưng đổi lại hiện tại, loại tình huống này là hoàn toàn không xuất hiện. Bởi vì khi hắn biết trước có khả năng sẽ phát sinh thời gian nguy hiểm, hắn phóng xuất ra tinh thần thể hữu hình hữu chất, sau đó lại thông qua tinh thần thể thi triển tinh thần dò xét. Bởi như vậy, đang tiến hành tinh thần dò xét, trong quá trình đó, cho dù bị địch quân dò xét hồn đạo khi phát hiện, thì chỉ có thể là tinh thần thể. Cho dù có gặp lại Long Hoàng đúng là Long Tiêu Diêu, cấp cường giả, hắn đều có một chút khả năng có thể chạy trốn. Tinh thần lực hướng phương xa khuếch tán rất nhanh, hơn phân nửa Đông Dương Thành cũng đã tại tinh thần dò xét của Vũ Hạo bao trùm bên trong. Hắn không còn đem phần dò xét này cộng hưởng cho Đường Vũ Đồng, bởi vì trong đó lượng tin tức quá lớn, đối với Đường Vũ Đồng sẽ sinh ra cảm giác đại trùng kích. Không lâu sau, bọn hắn đã thấy món thịt nướng cùng rượu mạnh đã lên. Nhân viên cửa hàng thấy Vũ Hạo hơi khẽ cúi đầu. Đường Vũ Đồng cắt một miếng đưa vào trong miệng, trong đôi mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một lát, Vũ Hạo giống như là đang ngủ gật tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Hương vị thế nào? Đường Vũ Đồng uống một hơi rượu mạnh. Coi như không tệ, huynh cũng ăn chút đi. Ừ. Vũ Hạo cũng ăn một khối thịt nướng. Sau đó thì một lát sau, hai người liền đem đồ ăn sạch sẽ. Rượu mạnh nhưng tươi sốt, hơn nữa lại ăn cùng đồ ngon. Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ đi. Tính tiền xong, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng dạo đi ra ngoài, hướng ra sườn đông một lối đi đến. Lúc này sắc trời đã tối muộn, bởi vì thời tiết giá lạnh, trên đường phố người đã rất thiếu. Vũ Hạo ôm eo Đường Vũ Đồng, ôn nhu hỏi, nàng có lạnh không? Đường Vũ Đồng mỉm cười lắc đầu, không lạnh, ta thích loại cảm giác lạnh lẽo này. Vũ Hạo nói, chờ một chút vẫn là xuất động hồn đạo sư đoàn đường môn chúng ta cho ổn thỏa, chủ yếu là linh hoạt. Lần này xem ra chúng ta phải chia ra làm mấy đường. Đường Vũ Đồng hơi kinh ngạc, rất khó giải quyết ư? Vũ Hạo nói, đúng là có một chút, so với phán đoán của chúng ta trước kia, binh lực mạnh hơn một chút đó. Ước chừng có 150 tên hồn đạo sư. Hơn nữa, tại Đông Dương nội thành có một tòa hồn đạo trận địa, ngay tại thành bắc bên kia. Có phải là vì đề phòng hải hồn thú? Xem ra bên này hải hồn thú hẳn là thường xuyên qua lại. Nếu không, lý do ở loại địa phương này bố trí hồn đạo trận địa. Hơn nữa, cái hồn đạo trận địa bên kia vậy mà có tinh thần dò xét hồn đạo khí rất mạnh. Ta vừa rồi chỉ là thoáng tiếp xúc liền bị phát hiện rồi. Nếu như không phải là ta phản ứng nhanh, thậm chí là bị khả năng tỏa định. Đường Vũ Đồng nghĩ một chút, nếu như không có biện pháp xác thực sẽ là khá phiền toái đó. Để cho bọn họ phát huy ra hồn đạo trận địa công thủ thực lực, chúng ta rất có thể sẽ bại lộ đó. Bọn hắn có đầy đủ thời gian để xem tình huống của chúng ta truyền ra. Vũ Hạo nói, sở dĩ cũng chỉ có thể xông vào cái Đông Dương Thành chiến lược địa vị, xem ra ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc là thập phần quan trọng. Nếu không cũng sẽ không bố trí binh lực như vậy. Một khi chúng ta hoàn toàn phá hỏng nơi này, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc tại bố trí phương Bắc có ảnh hưởng rất lớn. Bởi như vậy, mục đích của chúng ta đã đạt được. Sở dĩ trận chiến này là không thể không gặp phải. Đường Vũ Đồng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vũ Hạo, ta đột nhiên có ý tưởng. Cái Nhật Nguyệt Đế Quốc này, nếu tại Đông Dương Thành bên trong hồn đạo trận địa bố trí số lớn tinh thần dò xét hồn đạo khí, tinh thần lực của huynh đều không thể tìm kiếm. Như vậy có phải hay không, bọn họ tại đề phòng tự ý nâng tinh thần năng lực địch nhân? Nếu như vậy có khả năng hay không, bọn hắn đề phòng tinh thần năng lực địch nhân sẽ là hải hồn thú? Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động, hắn cùng Đường Vũ Đồng nhận thức đã lâu như vậy, lập tức minh bạch ý của nàng. Nàng nói là ở chỗ này có tinh thần hệ hai hồn thú tồn tại ư? Có khả năng có thể trở thành linh hồn của ta. Vũ Hạo từ khi đã có được băng hùng vương, hắn tại cực hạn chi băng trước hồn hoàn. Băng hùng vương vốn dư hắn hồn hoàn thứ 8, mà băng hùng vương còn lại năng lực cũng đủ cho hắn giao phó đệ cửu hồn hoàn. Chỉ chờ tới lúc hắn ngưng tụ thành công hồn hải tương hải, liền là cửu cấp phong hợp đấu la. Nhưng tình huống bên kia chênh lệch khá hơn. Vũ Hạo trước mắt tổng cộng có ngũ đại hồn linh, Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Hùng Vương cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Ngoại trừ Thiên Mộng Băng Tầm, mặt khác tứ đại hồn linh tất cả đều là tác dụng tại cực hạn chi băng vũ hồn băng bị đế hoàng bỏ cạp trên người. Mà tinh thần của hắn, hệ vũ hồn con mắt linh hoạt, đến bây giờ cũng chỉ có tất hoàn mà thôi. Vũ Hạo đã từng thề cả đời này cũng không sát hại hồn thú để thu hoạch hồn hoàn. Lúc này Đường Vũ Đồng nhắc nhở hắn, hắn lập tức hiểu được, đúng là có khả năng. Nhưng nếu như ở chỗ này có thể thu hoạch được một tinh thần hệ hồn hoàn mà nói, như vậy thì thực lực của hắn có thể gần một bước tăng lên, tinh thần lực tăng lên rất tốt. Ở ngay tại tương lai hắn, thời điểm ngưng tụ hồn hoạch thứ hai, thì xác suất thành công cũng sẽ tăng lên. Vô luận là sử dụng loại phương pháp nào để ngưng tụ hồn hoạch thứ hai, tinh thần lực khống chế đều là thập phần quan trọng. Cho dù Vũ Hạo dùng tinh thần lực khống chế đã rất mạnh mẽ, nhưng cùng với trùng kích hồn hải thứ hai kia, tu vi đã là cấp 98 siêu cấp đấu la. Quang màng nhàn nhạt lập lòe, ánh mắt Vũ Hạo như nghĩ ra cái gì, sau một hồi lâu nói, suy đoán của nàng là chính xác đó, xem ra ta phải đến băng trong nước đi một chuyến. Đường Vũ Đồng nói, đợi sau khi chấm dứt chúng ta cùng đi chứ. Đúng lúc này, Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình có tiếp xúc động. Loại sự tình này muốn hỏi ta ư? Giọng nói của Tuyết Đế truyền đến. Theo tinh thần lực tu vi tăng cường của Vũ Hạo, hắn những vị trí hồn linh này muốn cùng liên hệ đều trước tiên thông qua tinh thần tri hải đến thông tri hắn. Vũ Hạo buông lỏng tinh thần tri hải khống chế, ý niệm của bọn nó mới có thể đi ra ngoài. Cũng không phải là Vũ Hạo cố ý làm như vậy, mà tại khi tu vi tăng trưởng, tinh thần của hắn đã hướng trạng thái cố định chuyển hóa, quá mức ngưng thực nguyên nhân. Đúng vậy, băng hải mặc dù không phải cực bắc băng nguyên, nhưng cũng là cực kỳ rét lạnh ở phương Bắc. Tuyệt nữ đã từng là kẻ thống trị toàn bộ cực bắc băng nguyên, tự nhiên là có khả năng biết đến nhất. Vũ Hạo vỗ chán, ta thật là đần quá mà. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực yên lặng mở ra, chung quanh cùng một chỗ thoáng trở nên mông lung vài phần. Vô luận là trên bầu trời giọt xét hồn đạo khí không trung, vẫn là phụ cận đi qua người đi đường, đều không thể nhìn thấy Vũ Hạo trong phạm vi 10 thước. Tuyết Đế, Vũ Hạo nhẹ giọng. Hai tia sáng đồng thời sáng lên, tái đi một lúc, hai đại mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt Vũ Hạo. Đây có thể không phải là băng tuyết nhị đế sao? Tuyết Đế cười, người đúng thật là có ưu thế cũng không biết phát huy. Muốn nói đối với các cực bắc chi địa này hiểu rõ, còn có ai có thể hiểu hơn tỉ mội chúng ta? Vũ Hạo cười khổ, đừng trách ta mà. Tại đây phương bắc băng trong nước, có phải hay không tự ý nâng tinh thần năng lực hải hồn thú? Tuyệt Đế không chút do dự, có, đương nhiên là có. Ở trong đại hải có một cách khả năng. Sao? Vũ Hạo vừa nghe nàng nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không nghĩ tới Tuyết Đế trả lời chắc chắn như vậy. Tuyết Đế nói, xem ra các người đối với hai hồn thú cũng không thể nào hiểu rõ rồi. Vũ Hạo hỏi, đương nhiên là không thể nào. Năng lực của hai hồn thú đối với nhân loại chúng ta là hồn sư, tác dụng cũng không phải là lớn. Dưới loại tình huống này, chúng ta đối với nghiên cứu hài hồn thú dĩ nhiên là ít hơn. Cho dù tại sử lấy các học viện chúng ta cũng chỉ có chút ít ghi lại mà thôi. Hình như là trước kia bên trong hài hồn thú đã từng xảy ra một cái tiếp cận trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, gọi là Thâm Hải Ma Kình Vương. Tổ tiên Đường Tam, đường môn của chúng ta đã từng theo trong biển rộng thu hoạch qua hồn hoạt. Tuyết Đế nói, hải hồn thú số lượng khổng lồ, nhưng thật ra vượt xa chúng ta trên đại lục hồn thú. Hơn nữa hải hồn thú cực kỳ mạnh mẽ, thực lực tổng hợp cũng khẳng định tại lục địa hồn thú trí trước chúng ta. Không thể không nói, đế tiên đúng là cường đại, hải hồn thú trung nguyên đúng là có một vị trí Thâm Hải Ma Kình Vương rất mạnh. Nhưng dù là nó vẫn còn, cũng tuyệt không phải là đối thủ của đế thiên. Theo ta được biết, tại đúng là đại lục phụ cận vùng biển có thực lực thế này thì có mấy vị chứ. Tuyệt đế cùng thần thú đế thiên cũng không phải là bằng hữu, nhưng nguyên nhân chính là nàng đối với đế thiên đánh giá nhất định là rất đúng trọng tâm. Sắc mặt Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, hắn tự hiểu, thế nhưng mà nhất định phải đánh bại thần thú đế thiên. Không đánh bại thần thú đế thiên, hắn không thể chính thức thành thần, kế thừa vị tình tự chi thần thần vị. Chỉ có đem đế thiên đánh bại, hắn có thể hoàn toàn hoàn thành cái mục tiêu này. Mà hiện tại, hắn không chỉ là theo một phương diện nhận thức được thần thú cường đại này, không hổ là đương kim đấu la đại lục, chân chính đệ nhất cường giả. Đường Vũ Đồng nói, Tuyết Đế à, nước trong đó có phải hay không có tự ý trường tinh thần lực hải hồn thú? Nếu như có thì có khả năng hay không làm hồn linh của Vũ Hạo? Tuyết Đế dò dự sau đó nói, trong biển rộng có không ít chủng tộc tự ý nâng cao tinh thần năng lực, mà tại phụ cận sinh hoạt lại đủ cường đại cũng chỉ có một, cái kia chính là hải công chúa nhất tộc. Hải công chúa ư? Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên mặt toát ra vẻ tò mò. Cái tên này bọn họ đều chưa từng nghe nói. Tuyệt đến nói tiếp, hải công chúa cũng được vinh dự trên biển tinh linh, biết bên trong hải hồn thú, am hiểu tại năng lực tinh thần. Nửa người trên của các nàng như nhân loại, nửa người dưới thì là đuôi cá, tuyệt đại đa số đều là nữ tính. Trong tổng loài người nửa trên, vô luận là nam nữ, tướng mạo đều vô cùng tốt. Danh tiếng của hải công chúa là do các nàng tộc trưởng mà đến. Tộc trưởng đã kêu hải công chúa, mà hải công chúa chính là một vị thống ngự vùng biển. Hải công chúa có được tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như tại trong biển rộng chiến đấu, coi như là tà nhãn bạo quân chúa tể cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Nhưng nếu là trên đất bằng, khẳng định vẫn là tà nhãn bạo quân chúa tể lớn mạnh hơn một chút. Đường Vũ Đồng nói, nếu như hải hồn thú cường đại như vậy, vậy thì đem tu vi này đạt tới trình độ nhất định, sau đó bọn nó vì cái gì không đến trên bờ chứ? Như vậy chẳng phải có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa ư? Bằng Bích Đế mỉm cười, người không thể dùng lục chủng tộc tâm tính để cân nhắc hải hồn thú. Đối với chúng ta mà nói, đại hải mới được là chủ vị diện thích hợp nhất. Hơn nữa còn có một vấn đề lớn là vô luận cường đại hải hồn thú nào, một khi ly khai đại hải, thực lực là suy yếu cực lớn, thực lực dần dần hạ thấp, với thời gian dài thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên cũng không nguyện ý lên bờ. Tuyệt Đế nói, nếu như Vũ Hạo muốn thu hoạch hồn linh của hải hồn thú. Như vậy thì hải công chúa nhất tộc đúng là lựa chọn tốt. Chỉ có điều, nói đến đây nàng nhíu mày mới nói tiếp. Hải công chúa nhất tộc tự xưng là huyết thống cao quý, đối với mọi chủng tộc khác đều là không quá để mắt, thực lực bản thân lại tương đương cường đại, muốn thuyết phục bọn chúng độ khó không nhỏ. Dù sao thì hải hồn thú có thể cũng không cho rằng nhân loại các ngươi là thiên địch. Các người am hiểu chế tác hồn đạo khí quốc gia đều không thể uy hiếp được bọn chúng. Hoàng Vũ Hạo nói, đợi sau khi chiến đấu tại Đông Dương Thành kết thúc, ta sẽ thử một chút. Đồng Vũ Đồng nhìn Tuyết Đế bằng đế hỏi, sẽ gặp nguy hiểm sao? Tuyết Đế nói, chỉ là không quá độ xâm nhập băng hải thì sẽ không có vấn đề gì. Coi như là hải công chủ cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi, đồng thời cũng phải nhìn kỳ ngộ. Tuy nhiên ta cho rằng khả năng thành công không lớn. Nhưng nếu như người đi, ta sẽ là đi cùng người. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Mời hai vị về, chúng ta cũng muốn tiến hành hành động. Băng Tuyết Nhị Đế hóa thành hai đạo lưu quang trở lại trong tinh thần chi hải của Vũ Hạo. Vũ Hạo hai mắt nhắm lại. Nếu như lần này có thể đạt được hồn hoàn thứ 8 thành công, ta sẽ củng cố một thời gian ngắn mà bắt đầu nếm thử trùng kích hồn hạch thứ 2. Tỷ lệ thành công có thể là rộng hơn rất nhiều. Đồng Vũ Đồng nói, huynh là muốn lựa chọn âm dương hòa hợp phương pháp sao? Ta cảm thấy như vậy là quá nguy hiểm. Vũ Hạo mỉm cười, cũng phải thử một chút, bằng không ta sẽ không cam lòng. Tương lai mục tiêu là đánh bại Tần Tu Đế Tiên. Nếu như không thể cùng hắn đồng dạng năng lực hồn hạch, thì như thế nào có thể cùng hắn đối kháng chứ? Nếu nhất định phải đối mặt, ta liền muốn dùng trạng thái đủ cường đại để đối mặt. Cho dù có không thành công thì dùng một loại phương pháp khác cũng là có thể. Ưu thế của ta là tuổi trẻ, ta còn rất nhiều thời gian. Tường Vũ Đồng tiếp, huynh thật là cố chấp. Vũ Hạo cười, tiến đến gò má của nàng hôn nhẹ xuống. Muội thích ta cố chấp sao? Ai thích huynh chứ? Vũ Hạo cười. Làm muội đó, đúng không? Đi thôi, chúng ta đi tới địa phương đó. Ta muốn ôm nàng ngủ một giấc. Vũ Đồng nói, mời huynh đến đi. Vũ Hạo lập tức khổ mặt. 3 giây cũng không được ư? Nàng có cái phong ấn đó xuất hiện, lúc nào ta gặp nhạc phụ đại nhân, ta sẽ kêu than với ông ấy. Đồng Vũ Đồng lúc này khẽ nói, ta cảm thấy như bây giờ cũng là rất tốt, coi như là khảo nghiệm đối với huynh đi. Vũ Hạo vẻ mặt bi phẫn, khảo nghiệm này quá gian khổ. Hai người nói chuyện, phía trước đã có một khách sạn cách đó không xa. Đi thôi, chính là đó. Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng vào trong khách sạn, mở gian phòng, hơn nữa dùng một kim hồn tệ mua một phần Đông Dương địa đồ. Gian phòng này rất sạch sẽ. Vào phòng đóng kỹ cửa, Vũ Hạo bắt đầu niệm động chú ngữ. Một lát sau, một bong già đại môn đen kịt lặng yên mở ra. Tại dây tinh thần lực che giấu của Vũ Hạo, bên ngoài là không cảm giác được nửa phần sóng năng lượng. Vũ Hạo hướng phía Đường Vũ Đồng gật đầu. Đường Vũ Đồng lách mình vào, phản hồi vong linh bán vị diện. Vũ Hạo lúc này không thể rời đi, bởi vì hắn muốn duy trì toàn bộ năng lượng chung quanh bong xà đại môn che đậy. Nếu như chỉ cần có hồn sư đi ngang qua bên này, đến có thể cảm nhận được khí tức vong giả đại môn cùng mãnh liệt hồn lực chấn động. Không lâu sau, Đồng Vũ Đồng một lần nữa trở về. Cùng nàng đi xa còn có Bối Bối từ Tam Thạch Hóa Tết Đầu sang Nam Nam cùng với Tiêu Tiêu. Bối Bối hướng Vũ Hạo: nghe Vũ Đồng nói đã gặp điều phiền toái ư? Vũ Hạo nói: có một chút thôi, nhưng mọi người cứ sang đây xem. Mọi người xúm lại đến trước bàn. Trên mặt bàn, Vũ Hạo đã trải ra địa đồ rộng. Trên bản đồ, Vũ Hạo đã dùng bút họa ra một chút để biểu thị. Trong đó, tại thành Bắc phương hướng là cố ý đánh dấu màu đỏ. Vũ Hạo nói: thông qua tinh thần dò xét của ta tìm kiếm tại Đông Dương nội thành, quân coi giữ 30,000 người, còn có một mũi sau 150 danh hồn sư tạo thành hồn sư đoàn đội. Tại trong cửa thành Bắc có một chỗ uy năng chỉnh thể, chỉ sợ chúng ta trước khi phá hủy hồn đạo trận địa trên mặt đất, phòng nhất thể hồn đạo trận địa. Hơn nữa, trang bị số lớn tinh thần dò xét hồn đạo khí. Thẳng thắn mà nói, đối với tinh thần của ta, dò xét cùng trinh sát là có thể khắc chế. Nhưng ta không cách nào thông qua tinh thần dò xét để tìm hiểu về tình huống nội bộ. Mới vừa rồi, đối với tinh thần cái chắn có chỗ xúc động. Bối Bối khẽ vuốt cằm. Khi Đông Dương thành phòng ngự vượt qua dự đoán chúng ta, để quyết định thế nào? Nếu như thành công, nắm chắc được bao nhiêu phần? Vũ Hạo nói: ta đã cẩn thận suy nghĩ một chút rồi. Với quy mô hồn đạo trận địa, nếu như cường công mà nói thì cần trọng phá hồn đạo sư đoàn đối với chúng ta tiến hành kéo dài. Vẫn chỉ có thể là tránh cho tổn thất. Chúng ta lực lượng nắm trong tay có hạn, cái hồn đạo trận địa này có thể không ngạnh bính. Vẫn là không muốn ngạnh bính thì sẽ tốt hơn. Bối Bối nói. Tất cả mọi người gật đầu. Đối với một điểm này, bọn họ là có chung nhận thức. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện vượt lên là không thể nghi ngờ. Điều này sẽ đưa đến Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí hồn đạo trận địa bên trong có một chút hồn đạo khí to lớn. Hoắc Vũ Hạo, Hóa Tay Đầu cũng không nhận ra. Bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Lần trước bọn hắn công phá hồn đạo trận địa kia có một chút hồn đạo khí như vậy. Hướng Hoắc Vũ Hạo nắm trong tay trọng phá hồn đạo sư đoàn, liên động hồn đạo khí chỉ có thể là tiến công mà không có phòng ngự năng lực. Pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng giống như vậy, cũng không chuẩn bị liên động phòng ngự hồn đạo khí năng lực. Bởi vì như vậy, cần tiêu hao tài nguyên quá lớn mới có thể hoàn thành liên động hồn đạo khí chế tác. Chỉ có công kích sẽ tiết kiệm rất nhiều. Dù sao, ba mũi hồn đạo sư đoàn có thể là thuần túy bằng vào sự lấy các học viện tài lực tiếp tục chống đỡ, không thể không có chỗ bỏ qua. Vũ Hạo nói: cho nên ta suy nghĩ một chút đã quyết định, lần này vẫn là bất động dùng trọng pháo hồn đạo sư đoàn. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn chỉnh thể lực công kích tuy nhiên mạnh nhất, nhưng tính cơ động kém cỏi nhất. Đối mặt Đông Dương Thành loại này, chúng ta nhất định phải tùy thời rút lui. Tại thành Bắc, hồn đạo trận địa vẫn là nghĩ biện pháp từ bên trong công phá. Chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng giảm bớt tổn thất, cũng đạt được lợi ích lớn nhất. Ta tán thành. Hỏa Thế Đầu không chút do dự. Bối Bối nói: Vũ Hạo à, ý của đệ là như trước bên trong cường công? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hồn đạo trận địa bản thân rất mạnh, vô luận là công kích hay là phòng ngự, thì bằng vào liên động hồn đạo khí đều có thể đạt tới hiệu quả cực tốt. nhưng nó lại cũng có một khuyết điểm. Đó là thông qua hồn đạo trận địa phát động liên động hồn đạo khí, không tiện đối nội mà chỉ là đối với bên ngoài. Muốn đền bù sự thiếu sót này, tại hồn đạo trận địa chung quanh bố trí không trung dò xét hồn đạo khí lớn đến sự phòng bị địch nhân tiếp cận trực tiếp công kích. Ưu thế của ta là có thể che giấu tận khả năng tiếp cận đến loại hồn đạo trận nội bộ này. Đối với hồn đạo trận địa từ bên trong phá hỏng, trừ khi là Nhật Nguyệt Đế Quốc, những hồn đạo sư kia chân chính, hồn đạo sư bản thân có thể tiến hành liên động tiến công. Ta vừa rồi đã tính toán một chút, cái hồn đạo trận địa này phạm vi lớn nhất là tinh thần cái chắn, khoảng cách hồn đạo trận địa ước chừng 500 mét. Nếu như bọn họ quân danh là hải công chủ nhất tộc, như vậy ta cơ hồ có thể kết luận hải công chủ nhất tộc bản thân là không chuẩn bị tàng hình năng lực, ít nhất không cách nào tránh được chấn động dò xét hồn đạo khí tìm kiếm. Kết hợp với tinh thần cái chắn cũng đủ để ứng đối. Nói đến đây, Vô Hạo thoáng dừng một chút, sau đó tiếp tục. Cái kia chính là địch nhân không biết. Ta trước khi lấy xúc động đối thủ tinh thần cái chắn làm đại giá thoáng quét qua một chút bên trong tình huống, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có ước chừng 150 vị hồn đạo sư ở trong hồn đạo trận trong đất. Nhưng bởi vì là quá mức vội vàng, cũng không thể đoán được chuẩn xác thực lực bọn họ. Nói cách khác thì vấn đề lớn nhất của chúng ta có thể không nhanh chóng chiếm cứ hồn đạo trận địa, thanh trừ địch nhân. Bối nói, vấn đề này cũng không lớn. Lấy thực lực của chúng ta, coi như là gặp được phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận. Cái này Đông Xương Thành mặc dù là trọng trấn, nhưng ta ngược lại thật ra không quá cho rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ bố trí phong hào đấu la cấp bậc cường giả ở chỗ này. Hiện tại chiến tranh đã toàn diện triển khai, cấp bậc phong hào đấu la cường giả trên chiến trường tác dụng cự đại, có thể uy hiếp đối thủ. Ở tại chỗ này tác dụng đã nhỏ đi nhiều. 2 giây bên trong xung quanh 500 mét, ta cho rằng tương đối khó khăn. Mọi người có thể làm được sao? Vũ Hạo nói, ta cùng Vũ Đồng phi hành hồn đạo khí toàn lực phát động, làm được điểm này là không có vấn đề. Hai người chúng ta nếu như mỗi người mang 2 người cũng miễn cưỡng có thể làm được. Tử Tam Thạch tiếp, vậy đơn giản. Thay đầu ở bên ngoài tiếp ứng, chúng ta 6 người xông vào, mau chóng giải quyết hồn đạo sư bên trong, sau đó thì chiếm lĩnh trận địa. Hòa Thay Đầu bất mãn, tại sao ta lại ở bên ngoài chứ? Lần này pháo đài hồn đạo pháo sư đoàn lại không tham chiến à? Đương nhiên là người bên ngoài rồi. Chúng ta sau khi đi vào là chỉ có thể là không phá hỏng hồn đạo trận địa bên trong, mà là đặc biệt nhằm vào hồn đạo sư hạ thủ. Những thứ hồn đạo khí kia của ngươi phá hỏng một cái, đi vào bên trong hồn đạo khí tất cả đều hỏng. Ta sợ ngươi sẽ đau lòng. Khóe miệng Hòa Thái Đầu co giật, tự hồ cũng có chút đạo lý. Vậy thì tốt. Bối nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, để còn có gì bổ sung sao? Vũ Hạo nói tiếp, lần này chúng ta chủ chiến là do hồn đạo sư đoàn Đường Môn đến phụ trách. Mục tiêu của bọn họ nhỏ, tính cơ động mạnh, liền do nhị sư huynh ở bên ngoài thống soái, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Nếu như chúng ta ở bên trong xảy ra chuyện, như vậy nhị sư huynh liền xuất lĩnh Đường Môn hồn đạo sư đoàn tập trung hỏa lực phá vỡ hồn đạo trận địa liên động phòng ngự, lấy Đường Môn hồn đạo sư đoàn thực lực toàn lực ứng phó. Ừ, ta biết rồi. Hỏa Thế Đầu nhẹ gật đầu. Sang Nam Nam nói, Vũ Hạo, lý do an toàn có phải hay không để cho chúng ta hai chỉ đạo hồn đạo sư đoàn ở ngoài thành bố trí? vạn nhất mà gặp vấn đề, phối hợp với hồn đạo sư đoàn đồng môn thống nhất công kích. Vũ Hạo lắc đầu. Đông Dương trên thành do xét hồn đạo khí không trùng số lượng rất nhiều, rất khó bố trí. Hơn nữa, nếu như là ba mũi hồn đạo sư đoàn nảy sinh công kích, lực phá hoại đúng là cường đại. Nhưng vấn đề là cái lực phá hoại quá mạnh mẽ này, một khi đã phá vỡ liên động phòng ngự địch nhân, là bọn chúng ta muốn trực tiếp đối mặt người của mình, chúng ta cũng không có biện pháp. Nam Nam nghe xong giải thích, lúc này khuôn mặt ửng đỏ. Ta đúng là cân nhắc không chu toàn. Không sao, Vũ Hạo nói tiếp. Bất quá các vị sư huynh sư tỷ à, phương diện nhân thủ ta còn muốn điều chỉnh một chút nữa. Chúng ta lần này xông vào chỉ có thể là 6 người. 6 người không phải trước mắt, lý tưởng nhất là móc khóa xứng. Bối bối nói. Vũ Hạo à, đệ là tổng chỉ huy, mọi người tất cả nghe theo đệ, đệ cứ nói thẳng đi. Vũ Hạo nói tiếp. Chúng ta lần này lèn vào, mục tiêu trên thực tế là để cho những hồn đạo sư kia đánh mất sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, công kích trở nên rất quan trọng. Lý do an toàn, phòng ngự cũng phải có sự chiếu cố. Cho nên ta đề nghị tam sư huynh nhất định phải vào. Ngoại trừ tam sư huynh bên ngoài, chúng ta chỉ có thể lấy sức mạnh công kích mạnh nhân thủ tiến vào bên trong. Cho nên tướng sư tỷ cùng tiêu tiêu tạm thời không nên đi vào. Đại sư huynh, tam sư huynh, ta, Vũ Đồng, Quý huynh cùng Diệp Cốt Y, chúng ta 6 người đi, hiệu quả sẽ là tốt nhất, tổng hợp lực phá hoại sẽ mạnh nhất. Tiêu tiêu nói. Lại không mang theo ta? Được rồi, ta bên ngoài làm giám quân cho thái đầu. Nam Nam nhẹ gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Ta cũng cùng thay đầu một chỗ, thống soái hồn đạo sư đoàn đường môn chuẩn bị ứng đối. Vũ Hạo nói. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi. Các vị sư huynh sư tỷ à, chờ một chút. Sau đó đợi lệnh. Mọi người đồng thời gật đầu, nhanh chóng thông qua vong giả đại môn phản hồi vong linh bán vị diện. Chỉ có Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ở bên ngoài. Đóng cửa vong giả đại môn, Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lặng yên ra lực điếm, hướng phía thành Bắc phương hướng mà đi. Rất xa, Đông Dương thành thành Bắc dĩ nhiên đang nhìn thấy. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hồn đạo trận địa ở phía trước cách đó không xa. Nhưng bởi vì lúc trước tinh thần dò xét bị phát hiện, cho nên Vũ Hạo hiện tại cũng không hoàn toàn tinh tường bố trí hồn đạo khí, cho nên rất cẩn thận, nhất định phải dùng tối cường lực lượng để tiến hành công kích. Ngoại trừ Diệp Cốt Y lần này tiến hành tập kích, mấy người bọn họ đều là bát hoàn ngoài tu vi, Đường Vũ Đồng là cửu hoàn, thực lực như vậy tương đương cường hãn. Huống chi Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liên thủ còn có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc siêu cấp đấu la. Cho nên trước khi bối bối nói không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chỉ muốn xông vào suy nghĩ muốn chiếm lĩnh hồn đạo trận địa là không có vấn đề gì lớn. Tinh thần so xét lần nữa mở ra, dưới sự khống chế của Vũ Hạo tránh được hồn đạo trận địa hướng ngay mặt, đứng phía hai bên kéo ra. Rất nhanh, Vũ Hạo liền tìm tới phương hướng của mình muốn tìm. Một khách sạn khoảng cách thành Bắc tường không xa. Khách sạn này quy mô cũng không lớn, 3 tầng. Vũ Hạo phát hiện, lập tức dùng tinh thần dò xét nhìn qua. Mô phỏng hồn kỹ phát động, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng lặng yên ở trong màn đêm, tàng hình biến mất. Sau một lát, ẩn nấp thân hình sau đó thì bọn họ hiện ra tại quán rượu. Nhu hòa, cường đại tinh thần lực lặng yên, không tiếng động bao trùm. Sau một khắc, Vũ Hạo trong mắt kim quang lập lòe. Bản linh hồn lặng yên phát động. Trong tiểu điếm, vô luận là nhân viên cửa hàng hay là khách nhân đều chỉ cảm thấy một cỗ mê muội mãnh liệt. Sau một khắc, nhao nhao ngất xỉu. Toàn bộ khách sạn lập tức dưới tình huống an tĩnh. Cái tinh thần hệ hồn sư này rất đáng sợ, lặng yên không tiếng động đã khống chế toàn bộ khách sạn. Vòng xà đại môn mở ra. Lúc này đây, Vũ Hạo không có phóng xuất ra quá nhiều vong giả đại môn, chỉ có 3 phiến dưới sự dẫn dắt của các vị cường giả đường môn. Đường môn hồn đạo sư mà hơn nữa nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ khách sạn. Vũ Hạo ra mệnh lệnh. Bọn họ trong tiểu điếm, tất cả khách nhân tụ tập một chỗ, thống nhất trong một đại sảnh. Tránh cho người trong hôn mê tỉnh táo lại, lại phát ra âm thanh. Những người khác thì lặng yên, bắt đầu theo tất cả các gian phòng, chỗ cửa sổ để chiếm lĩnh toàn bộ khách sạn. Các vị cấp cao đường môn, tất cả đều tụ tập tại trong lầu 1 ở đại sảnh. Vũ Hạo hướng Quý Tuyệt Trần cùng Diệp Cốt Y đơn giản giảng thuật một chút chiến thuật. Người chỉ huy là tốt rồi. Quý Tuyệt Trần trả lời rất đơn giản. Vũ Hạo có chút im lặng. Bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Tiếp cận cấp bậc tu vi phong hạo đấu là, Vũ Hạo mặc dù đối với mình rất tự tin, nhưng đối với Quý Tuyệt Trần lại không có thể nắm chắc có thể thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lực công kích của Quý Tuyệt Trần quá mạnh mẽ. Chúng ta lên đường, nhị sư huynh, bên này giao cho huynh chỉ huy, chờ tín hiệu của ta. Hòa thái đầu hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu, ý bảo không có vấn đề. Vũ Hạo lúc này mới mang theo bối bối từ Tam Thạch, Đường Vũ Đồng, Quý Tuyệt Trần cùng Diệp Cốt Y lặng yên ra khách sạn, mô phỏng hồn kỹ phóng thích, đem 6 người tất cả giấu ở trong bóng tối. Tinh thần dò xét cộng hưởng cũng cùng đồng bạn tương liên. Vũ Hạo ở sau lưng bối bối, Đường Vũ Đồng đứng ở sau lưng Quý Tuyệt Trần cùng Diệp Cốt Y, hai người sau lưng kiểu cấp phi hành hồn đạo khí đồng thời mở ra. Vũ Hạo thông qua tinh thần cộng hưởng truyền tới mọi người. Chờ một chút, ta hô mới bắt đầu. Mọi người lập tức đề tụ hồn lực bảo vệ thân thể mình. Được, 4 người phía trước nhao nhao. Vũ Hạo lúc này quay đầu nhìn Đường Vũ Đồng, hai người tâm ý tương thông, gật đầu. Trong cơ thể hồn lực lập tức bằng vào tốc độ kinh người ủng hộ, sau đó phi hành đạo khí rót vào. Trong chốc lát, sau lưng kiểu cấp phi hành hồn đạo khí đồng thời phát sáng lên, ánh sáng chói mắt, ngay cả mô phỏng hồn kỹ đều có chút muốn không khống chế mà che giấu được. Trung, Vũ Hạo hét lớn. Hắn và Đường Vũ Đồng cùng một chỗ, riêng phần mình bắt lấy tay hai gã đồng bạn, lập tức bạo khởi cường đại động lực, làm bọn hắn giống như đạn pháo, như thiểm điện phóng tới hồn đạo trận địa phương hướng. Đang lúc bọn hắn toàn lực thúc giục kiểu cấp hồn đạo khí, còi báo động chói tai đai trong trận địa vang lên. Toàn bộ hồn đạo trận địa cơ hồ lập tức phát sáng. Dưới thành, trên đầu thành, một tầng ánh sáng nhu hòa sáng lên, đúng là liên động phòng ngự hồn đạo khí. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mang theo 4 vị đồng bọn, tốc độ đạt đến tốc độ siêu âm tiêu chuẩn, cơ hồ lập lòe xông qua khoảng cách 500 mét, lập tức chạm vào hồn đạo trận trong đất. Bởi vậy, đem hồn đạo trận địa trong liên động phòng ngự thời điểm mở ra, bọn hắn đã vọt vào. Lúc này đây, Vô Hạo tự nhiên không hề cần che giấu, tinh thần dò xét không chút kiêng kỵ, toàn bộ phương vị phóng ra, hướng toàn bộ hồn đạo trận địa che qua. Mô phỏng hồn kỹ cũng theo đó tiếp xúc. Tại đây, hồn đạo trận địa trong phần đông dò xét hồn đạo khí trước mặt, mô phỏng hồn kỹ che giấu hiệu quả đã không có gì. Hơn 10 đạo hồn đạo xạ tuyến cơ hồ ngay đầu tiên bắn đi qua, bao trùm hướng 6 người. Theo tốc độ phản ứng nhìn lại, coi như là so với việc trước khi tại Minh Đông Sơn Mạch phía ngoài những người đế quốc hồn đạo trận địa đều vô cùng cường hãn. Vũ Hạo chẳng quan tâm kinh ngạc, tinh thần dò xét toàn bộ phương vị triển khai. Hào quang màu vàng sậm lặng yên tản ra, hóa thành một mặt kim loại cái chắn, đem chút ít hồn đạo xạ tuyến toàn bộ ngăn trở. Đúng là Tử Tam Thạch đã xuất thủ. Sau lưng Đường Vũ Đồng, quang minh long thần điệp cánh bướm mở ra, hào quang nhất thời đại phóng, hướng những hồn đạo xạ tuyến kia phương hướng oanh kích. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, hồn đạo xạ tuyến lập tức tịt ngòi. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ hồn đạo trận địa bên trong tất cả đều phát sáng. Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi. Nguyên nhân là bởi vì tinh thần dò xét mang cho hắn không ít kết quả tốt. Hắn phát hiện vấn đề hồn đạo trận địa quy mô so với trước kia dự đoán lớn hơn một chút. Vấn đề quan trọng là trên đầu thành hồn đạo khí cùng với dưới thành hồn đạo khí lại hợp thành hai liên động pháp trận phòng ngự. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Hôm nay Tâm đang rất là đau họng, bởi vậy mà có lẽ là âm thanh nó sẽ hơi nhỏ một chút, các bạn cố gắng lắng nghe và thông cảm nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.